Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, quỷ cốt âm phong trận. Gia Cát Lôi cười lạnh, còn không vội, xem trước một chút cái này 5 tên tiểu quỷ đạo hạnh như thế nào. Hách Kế Hữu nghe xong, biết Gia Cát Lôi có thể đối phó tình huống trước mắt. Không khỏi lại hưng phấn lên, xoa xoa tay nói ra. Đúng, xem trước một chút tiểu quỷ nhóm đạo hạnh, chờ bọn hắn chuyển choáng, liền sẽ một mẻ hốt gọn. Vừa dứt lời, bốn phía cảnh sắc đột nhiên biến đổi. Liền thấy trên mặt đất bay lên bừng bừng hắc khí, vô số mặt quỷ, ở trong hắc khí chớp động, dữ tợn đáng sợ, mà xoay quanh quỷ ảnh thì lại dần dần tiêu tan, đổi thành từng cây bạch cốt, mỗi một cây bạch cốt cũng có dài 7-8 thước, hướng về Gia Cát Lôi cùng Hách Kế Hữu đổ ập xuống đánh tới. Ta dựa vào, tại sao có thể có nhiều như vậy đại xương cốt? Hách Kế Hữu kinh hãi, hai tay ôm đầu, tránh sau lưng Gia Cát Lôi. Vô trí đại sư, ngươi liền chỉ có như này thủ đoạn sao? Quỷ cốt âm phong trận, cũng không gì hơn cái này. Gia Cát Lôi cười ha ha. Cắn nát ngón trỏ tay phải, dùng đầu ngón tay huyết ở bên trái trên lòng bàn tay cấp tốc họa một đạo huyết phù. Đưa tay hướng về bốn phía chém loạn, trong miệng nói, thanh đế lôi công bay phích lịch, bạch đế lôi công dịch thần linh, hắc đế lôi công ra thiên quan, mời đến thần lôi trên lòng bàn tay minh, mau sơn trưởng tâm lôi, phá, chu ngữ âm thanh bên trong. Gia Cát Lôi lòng bàn tay bắn ra điện quang, ở giữa sông tới mặt mấy cây bạch cốt, một thanh bảo vang rồi, bạch cốt rơi xuống đất, nhanh chóng thu nhỏ đến dài một thước không đến, run run không thôi, mau sơn trưởng tâm lôi, phá, Gia Cát Lôi thân hình nhanh quay ngược trở lại, liên tục hướng về bốn phía huy trưởng, phanh phanh không ngừng. Những cái kia bạch cốt bị nhao nhao đánh rơi trên mặt đất. Trước miếu hắc khí cũng dần dần lui tán. Sau một lát, Gia Cát Lôi ngừng phát lôi, đứng chắp tay, trăng sáng trên trời, phong khinh vân đạm, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Vừa rồi 5 tên tiểu quỷ đã không thấy, chỉ còn lại trên mặt đất 5 cái xương sườn. Đó chính là 5 cái quỷ tiểu hài xương sườn. Đều chỉ có dài một thước không đến, lại oánh oánh phát sáng, trên mặt đất rung động, Hách Kế Hữu mở rộng tầm mắt, trái xem phải xem, kích động hỏi, Gia Cát đại hiệp, những cái kia quỷ tiểu hài, đều bị ngươi thu dọn sao? Ngươi quá lợi hại, đơn giản thần nhân a. Gia Cát Lôi gật đầu nói, trên mặt đất 5 cái xương sườn, chính là 5 cái quỷ tiểu hài chân thân. Ngươi đi đem bọn nó nhặt lên. Tốt tốt, thế nhưng là, bọn nó có thể hay không cắn ta? Hách Kế Hữu có chút sợ, không dám động thủ, Gia Cát Lôi trừng mắt, bảo ngươi nhặt ngươi liền nhặt, nói lời vô dụng làm gì? Đúng đúng, Hách Kế Hữu không dám lắm miệng, ngẫm lại, cởi chính mình áo sơ mi, đem 5 cái xương sườn nhặt lên, dùng áo sơ mi bao trùm nói trên tay. Gia Cát Lôi đạp vào bậc thang, một bên nói ra, tục ngữ nói, chạy hòa thượng miếu không chạy, vô trí đại sư, ngươi truy hồn đồng tử đã toàn quân bị diệt, ngươi cũng liền không cần tránh a. Một tiếng cọt kẹt vang rồi, cửa miếu cuối cùng mở, một cái khô gầy lão hòa thượng, sắc mặt không vui không buồn, mặc một lĩnh màu xám tăng y, vỗ tay đi tới. Gia Cát Lôi dừng lại bước chân, đánh giá lão hòa thượng, hai tay ngay ngực, bên ngoài ôm âm dương bên trong nắm buổi trưa, được một cái đạo gia chắp tay lễ, hỏi, ngã Phật từ bi, đại sư chính là trong miếu chủ trì vô trí sao? Tại hạ Mao Sơn thuật phái đệ tử Gia Cát Lôi, hữu lễ, lão hòa thượng vỗ tay tuần lễ, thiện tai, lão tăng chính là vô trí, Mao Sơn thần thuật danh bất hư truyền, một cái nho nhỏ thiếu niên, cũng có nói như thế được, Bội phục, Gia Cát Lôi gật đầu. Hỏi, nếu là người xuất gia, tại sao dùng yêu pháp hại người? Còn dưỡng 5 cái truy hồn đồng tử. Đại sư, ngươi không sợ Phật tổ đánh cái mông ngươi sao? Hách Kế Hữu cũng đi tới. Cùng Gia Cát Lôi đứng sóng vai. Hung tợn nói ra, là cái giả hòa thượng. Nhất định là cái giả hòa thượng. Ban ngày ra vẻ đạo mạo miệng đầy từ bi. Đêm giết người phóng hỏa gian dâm cướp bóc ăn thịt chó uống hoa tửu đi dạo nhà chớ. Việc ác bất tận, vô trí lão hòa thượng trên mặt co lại. Vậy mà không phản bác được. Gia Cát Lôi lắc đầu nở nụ cười. Nói ra, đại sư, phương hiểu tình mệnh hồn ở đâu? Trả lại cho ta đi. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, vô trí lão hòa thượng đọc một tiếng Phật. Ngẩng đầu nói ra. Ta giao ra phương hiểu tình mệnh hồn. Gia Cát đạo hữu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Buông tha ta sao? Gia Cát Lôi từ chối cho ý kiến. Hỏi ngược lại. Thiện ác nếu không có báo, càn khôn tất có tư. Các người Phật gia cũng là nói nhân quả báo ứng. Đại sư, ngươi làm cái này thương thiên hại lý sự tình. Coi như ta buông tha ngươi, thiên đạo nhân quả sẽ bỏ qua ngươi sao? Câu nói này phong khinh vân đạm, lại đánh trúng vô trí lão hòa thượng yếu hại. Lão hòa thượng thở dài một tiếng, khua tay nói, thôi được, ta cái này trả về phương hiểu tình mệnh hồn. Tiếp đó tự sát, Gia Cát đạo hữu hài lòng không? Hách Kế Hữu vội vàng gật đầu, lời này còn tạm được. Ngậm miệng, Gia Cát Lôi trừng Hách Kế Hữu một cái. Lại xoay mặt nhìn xem vô trí lão hòa thượng, cười nói, đại sư nếu biết ta là Mao Sơn đệ tử, cũng không cần ở trước mặt ta đùa nghịch hoa thương. Trước đây mấy giờ, có một đạo sinh hồn xuất khiếu, giả mạo quỷ vương, đi Sơn Thành Đại học hù dọa ta cùng phương hiểu tình. Cái kia một đạo sinh hồn, cũng không phải là vô trí đại sư, ngươi muốn tự sát, chết một cái trăm. Bảo hộ người kia, đúng không? Vô trí đại sư khẽ run lên, nhất thời im lặng. Gia Cát Lôi lại nói, cái kia đạo sinh hồn chúng ta Mao Sơn hung giáp kiếm, bây giờ sống không bằng chết, tuyệt đối không thể giống đại sư dạng này đang yên đang lành mà đứng trước mặt ta, đúng hay không? Hách Kế Hữu bừng tỉnh đại ngộ, kêu lên, a, nguyên lai còn có một cái yêu nhân. Ta minh bạch, nhất định là vô trí lão hòa thượng con riêng. Vô trí đại sư càng là toàn thân phát run. Cà lâm mà nói, nói bậy, ta như thế nào, tại sao có thể có con riêng? Gia Cát Lôi nhìn mặt mà nói chuyện, biết Hách Kế Hữu đoán đúng. Trong lòng bật cười, lại mắt liếc thấy Hách Kế Hữu. Hỏi, nói bậy, làm sao ngươi biết vô trí đại sư có con riêng? Hách Kế Hữu cười to, nói ra, vô trí lão chọc tặc vì bảo vệ người kia, tình nguyện tự sát tự mình diệt khẩu. Dựa theo lẽ thường phỏng đoán, người này nhất định là hắn chí thân, không phải cha của hắn, liền là con của hắn đi. Vô trí cái này niên kỷ, cha của hắn chắc chắn đã treo, vì lẽ đó, người này chỉ có thể là con của hắn. Hòa thượng không thể quang minh chính đại mà kết hôn. Con của hắn, đương nhiên là tiểu tạp chủng con riêng. Gia Cát Lôi thầm gật đầu. Lời nói cầu thả lý không cầu thả. Hách Kế Hữu lần này phân tích cũng là có lý. Vô trí lão hòa thượng mặt như màu đất. Thân thể run rẩy, không thể trả lời. Hách Kế Hữu càng là cười to. Ha ha, ta nói đúng đi, ngươi nhìn. Lão hòa thượng không dám rảo biện. Gia Cát Lôi từng bước ép sát. Hỏi, đại sư, người kia đến cùng là ai? Lão hòa thượng không nói chuyện. Trong miếu lại truyền đến một cái tức hồn hển âm thanh. Kêu lên, lão hòa thượng, không cần cùng bọn họ nói nhảm. Nói cho bọn họ, nếu như không buông tha ta, ta liền cùng phương hiểu tình đồng quy vu tận. Để hắn vĩnh viễn tìm không thấy phương hiểu tình mệnh hồn. Gia Cát Lôi nghiêng tai nghe xong, cười to, ha ha, không sai,